Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1015 ngày hôm qua. Thì ở 1015 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Lê Ngọc Hồng. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Lê Ngọc Hồng rất rất là nhiều luôn ha. À, thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn tên là Dương, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình á. Thì bạn có kể về một cái lần mà bạn nói là bạn đi Đà Lạt và bạn ở một cái homestay cực kỳ bất ổn. Cái sự bất ổn ở đây là liên quan đến tâm linh và cái sự kinh dị mọi người ha. Thời điểm đó nói chung á, là những đợt trước thì bạn đi Đà Lạt thì bạn có rất là nhiều những người bạn bè ở trên đó, tại vì bạn nói là bạn làm cái nghề thợ xăm. Đã cái người kia thì bạn cũng hay đi lên Đà Lạt để mình giao lưu học hỏi với những cái tiệm tattoo này nọ rồi ha, tattoo đó ha mọi người ha. À, thì cũng lên tới đi thường thường đi là có bạn bè từ Sài Gòn đi chung ở ấy, tụi bay đi Đà Lạt với tao không, kiểu như vậy. Nhưng mà rồi cái hôm đó là bạn lại muốn đi một mình, không phải là không có người đi chung với bạn mà bạn lại nói thôi bây giờ mình thử mình trải nghiệm đi Đà Lạt một mình thử coi sao ha. Rồi thì khi mà tới Đà Lạt như vậy rồi thì bạn tính là bạn ở khoảng gần 1-2 đêm gì đó bạn về. Lên đây bạn cũng đi, nói chung là bạn đi công tác, bạn đi công việc xong hết rồi. Thì bạn mới nhờ cái người bạn của mình thuê giùm một cái homestay. Thì cái người bạn nó mới nói như vậy là trời ơi anh lên cái dịp này là cũng như dịp cuối tuần đó mọi người. Rồi anh lên cái dịp này thì bây giờ homestay mà ở gần gần trung tâm làm gì còn. Đúng thật sự luôn nha, đi qua bên khu Hòa Bình rồi bên khu hình như là đường nhớ đường Bùi Thị Xuân này nọ, những cái khu mà gần gần trung tâm á là không còn một cái homestay nào cả. Lúc đó đó thì có một cái người bạn, người ta mới nói thôi bây giờ em biết có cái ông này nè, ổng làm cò của những cái khách sạn homestay. Đó thì bây giờ mới giờ gọi cho ổng, mới nói là còn đúng một cái phòng đây. Đúng một cái phòng homestay mà cũng rất là đẹp luôn nha. Đó là có vườn trái cây nho nhỏ, cái vườn vườn cây phải là vườn trái cây mà là vườn cây nho nhỏ. Rồi một cái hồ cá koi nho nhỏ, trời nghe tới đó thôi là thấy thơ mộng quá. Đi Đà Lạt mà có vườn cây rồi hồ cá koi này nọ đồ nó đã lắm mọi người. Thì hỏi ở đâu á thì nó hơi xa trung tâm một chút xíu. Nó nằm ở trên đường Hoàng Diệu. Mình xin giấu địa chỉ nha mọi người ha. Mình chỉ nói là đúng ở tên đường Hoàng Diệu thôi. Khi mà lên tới đó nhận phòng á, là khoảng cỡ 5 giờ mấy, thật sự là bạn Dương bạn nói là rất là đẹp. Từ ở ngoài đường nghe không, đi vô là nó có một cái lối đi nhỏ. Một cái lối đi nhỏ, cái bề ngang cái lối đi nó độ khoảng chừng 2 mét mấy. Hai bên á, là hai cái vách tường bằng đá nhưng mà được trồng những cái cây mà cây leo mọi người. Cây mình cái kiểu như là cây cỏ leo đó, à, nó leo lên nhìn nguyên một cái bức tường cây cỏ không như vậy nè. Rất là đẹp luôn. Hết cái con đường nó dài độ khoảng chừng 5 mét thôi, 5-6 mét thôi. Đã hết cái con đường đó, bắt đầu là nó sẽ vào trước mặt là một cái hồ cá koi nho nhỏ. Đó là một cái vườn cây tiểu cảnh thôi. Đó rồi một cái căn nhà là có khóa bằng mật mã này nọ rồi nọ kia. Đó là cũng có một hai phòng ở trong đó. Rồi ok, cũng trả tiền cũng nhận phòng, cái không ở liền đâu. Cất ba lô này nọ rồi khóa phòng xong bắt đầu là mới đi nhậu với những cái đám bạn trên Đà Lạt. À, đi ra hồ Xuân Hương này nọ đồ nhậu nhẹt vui vẻ xong thì khoảng cỡ 11 giờ mấy. Bắt đầu là mới đi về, lúc đó là bạn này bạn đi taxi nha, chứ không có lái xe. Đã đi taxi về đây. Thì á, bạn này bạn nói nè, khi mà lên tới taxi, lúc đó thì người nó cũng hơi cẩn cẩn rồi. Thành ra là mọi người biết khi mà mình xỉn xỉn thì lúc nhớ lúc quên. Lên trên đó thì cái ông taxi đó, ổng mới hỏi là anh đi về đâu? Nó là cho tôi về tên địa chỉ gì đó, là Hoàng Diệu, tôi ở homestay đó. Khi bắt đầu ông taxi này ổng mới cũng hơi giật mình. Ông nói đó là ủa mà là anh thuê ở đó chưa hay là bây giờ anh mới tới anh nhận phòng? Cái đó em lấy phòng rồi, em lấy phòng 10 chiều, em đồ em để đó rồi, giờ em đi nhậu, giờ em về. nói trời ơi, tưởng đâu anh chưa lấy phòng thôi, anh đi chỗ khác đi. Tự nhiên qua bên khúc đó làm gì, ổng không có nói chính xác là cái homestay đó có ma. Mà là ổng nói như vậy nè, trời ơi biết vậy tưởng đâu anh chưa lấy phòng á, thì thôi anh đi kiếm chỗ khác anh ở đi. Chứ anh qua bên khu vực đó làm gì, đó là khu vực đó để làm gì. Ổng nói vậy thôi à, chứ ổng không có nói chính xác ha mọi người ha. Cho nên bạn này bạn cũng đang xỉn xỉn mà bạn cũng không quan tâm đó. Dạ tại vì em đi Đà Lạt nhiều lần rồi anh ơi, ở trung tâm hoài nó cũng chán, thành ra em muốn ở vùng rìa vậy nè. Thì đúng rồi, thì vùng rìa thì nó ấy hơn, nhưng mà ủa mà anh đi mình hay anh đi với ai? Ổng hỏi tùm lum hết trơn á, trong khi taxi thôi ta lên ta thuê thì chạy bà đi, không có hỏi tùm lum á. Thế mà thành ra anh cũng bực bội, nói em đi có một mình à, mà sao vậy, sao anh không chạy đi, anh cứ hỏi hoài vậy. Cái ông taxi cái ông cũng quê độ, ông cứ nói ờ thì thôi giờ tôi chạy, tại vì tôi quan tâm tôi hỏi vậy đó mà. Cái ông chạy hồi nữa ông hỏi nữa à, nó mà ủa mà anh đi với mình hay anh đi với ai? Nói anh này tặc lưỡi, tôi đi có một mình nè. Nói trời ơi anh đi mình sao anh ở đâu tuốt trong đó dữ vậy, ở trung tâm này đâu không ở, mà ông cứ bắt buộc là bạn Dương phải ở trung tâm, trong khi cái chỗ đó mình mướn rồi. Thì nếu như mà bạn Dương mà nói lúc đó mà mình kiểu như mình tỉnh táo á, thì thấy mình thấy hơi lạ lạ rồi. Nhiều khi mình tỉnh táo mình nói ủa anh ơi bộ cái chỗ đó có ma có cỏ hay gì, đúng không? Còn lúc này là tại vì ổng xỉn, không quan tâm, cũng hơi say say xỉn xỉn thôi, cũng kệ kệ đó. Đó mà cứ ngồi trên xe ông cứ ổng lặp đi lặp lại, trời ơi ở chỗ đó làm chi, trời ơi ở con mình mà sao gan dữ vậy, không biết sợ là gì hả? Ông cứ lải nhải vậy hoài. Tội nghiệp ông taxi, ổng có ý tốt chứ không có gì hết trơn á, mà gặp ngay cha Dương này chả xỉn. Thôi rồi, cũng về tới đó xong, lúc đó ha cũng đưa tiền xong là ông taxi là ổng chạy rất là lẹ luôn. Bạn Dương mà nó hết hồn, vừa xuống xe trả tiền xong giống như là ổng gạt số 1 cái ổng bước ào vậy. Hết ga hết số ổng chạy thiệt là lẹ, bo cua mà còn rét bánh xe nữa mà. Bo cua nghe két như vậy luôn nè. À là chạy rất là gấp gáp. Không quan tâm mọi người ha. À vẫn không quan tâm. Bắt đầu quay trở vô thì nó có một cái cổng. Trước khi vào tới phòng là nó có một cái cổng cũng khóa bằng mật mã. Đó, thì khi mà bạn đang đứng bạn bấm mật mã như vậy thì con mắt bạn nhìn cái mật mã bạn cũng liếc vô trong á, thì bạn thấy là có một người. Cái nhìn thì không biết là tại vì thấy cái người họ nhỏ con họ lùn thì không biết là con nít hay là sao, kiểu như còn trẻ đó, độ khoảng chừng 5-7 tuổi hay sao đó. Là đang đứng dựa lưng vô trong cái vách tường mà mình nói là nó có cây cỏ mà làm tiểu cảnh ở trên vách tường đá đó mọi người. Là đang đứng ở đó. Thì bạn này bạn cũng thắc mắc, mình cũng nhăn mà con nói ủa? Hồi chiều khi mà mướn cái chỗ này là cái ông đó ông tới ông nói là nguyên cái khu vực này là của mình. Có nghĩa là bước vô khỏi cái cổng này là ở bên trong toàn bộ là của mình hết. Đó vườn tược rồi hả, hồ cá coi rồi phòng ốc là của mình hết. Thì bây giờ sao tự nhiên có đứa nhỏ nó đứng ở trong đó vậy ta? Mà đứa nhỏ nó vô bằng đường nào thì nhiều khi nó chắc là nó cũng leo trèo nó vô nó chơi. Đó thì bạn Dương thì bạn đã sợ như vậy nè. Nếu mà đứa nhỏ nó vô nó phá phách á, nó quậy cái hồ cá coi mà một con cá coi nó chết một cái là đền biết bao nhiêu tiền mà nói. Cá coi mà nó là đương nhiên những cái chỗ đó là người ta nuôi cá coi dạt thôi, cá coi bình thường thôi, một con cũng vài triệu bạc chứ đâu ít đâu. Đó mất công thì nó là bấm khóa bấm lẹ lẹ mở cửa vô tính đuổi đứa nhỏ đi. Thì vừa mở cửa một cái thôi bắt đầu là nó em ơi thôi chỗ này của anh em đi đâu vậy, cái đứa nhỏ nó bỏ nó chạy. Bạn Dương đó là bạn thấy rõ ràng là cái đứa nhỏ nó bỏ nó chạy thẳng vô trong chỗ cái hồ cá coi á, ngay chỗ mà cái phòng của bạn á, mà vô trong đó. Mọi người nên nhớ nha, đây là cái chỗ mà cái đường độc đạo, một đường ra một đường vào thôi. Bây giờ đứa nhỏ nó chạy vô trong đó thì làm sao nó chạy ra được. Vậy mà bạn Dương bạn hết hồn bạn dí theo, bạn vừa dí đến cái hồ cá coi là bạn không còn thấy đứa nhỏ đâu nữa. Bạc vô âm tính luôn, không còn thấy đâu nữa hết trơn. Đó cái cũng đứng gãi gãi đầu, lúc này cũng hơi tỉnh đi nha, cũng hơi rợn rợn. Thấy một cái gì đó nó hơi bất ổn, thành ra là cũng hơi giả rượu chút xíu rồi. Ủa sao gì kỳ vậy ta? Thì đang đứng thắc mắc như vậy á, thì bạn mới thấy là có một con chó và một con mèo. Đó là chắc là chó mèo của cái homestay luôn á, là nó đang kiểu như là nó đang đùa giỡn với nhau như vậy. À nó đang đùa giỡn với nhau, là kế bên nó có một cái lỗ chó nữa. Thì mình logic mình bạn này bạn suy luận là à chắc cái đứa nhỏ hồi nãy chắc nó chui vô cái lỗ chó rồi. Tại vì cái lỗ chó nó mình nói là mấy đứa nít thì chắc 7-8 tuổi nọ là chắc nó chui vừa. Nó trời ơi tụi đây nó phá ghê chân sợ chết mấy con cá coi quá ta. Đó cái bắt đầu bạn cũng lại bạn giỡn với con chó con mèo nó, nói là giỡn với con chó mèo nó vui lắm nha. Chó mèo vậy mà nó giỡn với nhau rồi nó giỡn chung với bạn Dương đó, lại gờ gờ gờ gờ cái nó liếm liếm rất là vui vẻ luôn. À, cái rồi bắt đầu là bạn mới đi vô trong trong cái phòng của bạn, bạn mới pha một cái ly nước chanh cho nó tỉnh tỉnh, giả rượu mà, uống ly nước chanh không đường vô cái tỉnh táo, bắt đầu ngồi lấy laptop ra bấm bấm được tới khoảng cỡ 1 giờ. À, tới khoảng cỡ 1 giờ khuya cái rồi bắt đầu là chuẩn bị đi ngủ. Cái lúc đó ha, trước khi mà bạn chuẩn bị đi ngủ á, bạn mới ra bạn nói ừ thôi cái con chó con mèo đó nhìn dễ thương quá, thôi bây giờ mình ra mình chơi với nó thử cái coi. Thì khi mà bạn vừa bước đến cái cửa phòng của bạn thôi thì bạn thấy rõ ràng là con chó con mèo nó đứng im. Nó đứng im như một pho tượng mà nó nhìn vô trong phòng của bạn vậy nè nha. Nó nhìn vô trong phòng kiểu như là nó đứng như nhìn vậy nè. Mà cái mặt nó căng thẳng lắm kìa, hai con luôn, cả hai con mèo và con chó hai con nó cứ nhìn vô. Nó không nhìn vô bạn Dương mà nó nhìn vô phòng của bạn như vậy nè, nó nhìn vô cái nhà của bạn như vậy nè. Cái bạn mới bước ra bạn mèo mèo mèo. Cái mèo mèo mèo mèo giỡn giỡn. Thì bạn vừa bước ra cái con chó nó sủa chứ. Nó kiểu như là nó cong người lên, nó sủa, rồi con mèo kia nó cũng meo, nó làm giống như là dữ dằn lắm vậy đó. Trong khi mới một tí đồng hồ trước bạn còn đùa giỡn cái đó, còn chơi giỡn, còn nựng nịu nó, mà bây giờ tự nhiên hai con nó rất là dữ. Kiểu như là bạn lại gần cái nó lùi ra xa mà nó sủa như vậy nè. Cái bạn cũng gãi đầu, nó gì kỳ trời, chó mèo đây. Nãy rõ ràng mới giờ chơi vui quá trời mà sao giờ vậy? Thôi kệ đi, mình cũng hoành vô. Cái lúc mà bạn hoành vô lâu lâu bạn cứ dòm nó thì hai con chó mẹ nó cứ đi tới đi luôn mà nó cứ dòm trong cái nhà mà cái mặt nó kỳ lắm kìa, giống như là nó căng thẳng mà nó sao sao quá nha. Đó cũng là một cái dấu hiệu bất ổn. À, nhưng bạn cũng không có để tâm tới. Rồi bắt đầu là bạn có nói thôi bây giờ nha, Đà Lạt về đêm nha, có hồ cá coi, có vườn cây, bây giờ trước khi ngủ thôi mình kiếm một cái quyển sách nào đó mình đọc cho nó lãng mạn, cho nó kiểu như là Đà Lạt chút xíu, mọi người tưởng tượng không. Và trong cái homestay này nó có một cái kệ sách bắt trên tường thôi, một cái kệ nó khoảng cỡ đâu chừng chục cuốn sách đổ lại. Doraemon cũng có, truyện tranh cũng có nha, rồi sách này, sách kia, sách tình cảm, chuyện tình cảm cũng có. Thì bạn đang đứng bằng lựa, bạn giật mình. Bạn đang đứng bằng lựa sách mà bạn nổi da gà cục, bạn thấy một cái cuốn sách đó ghi ba chữ Chú Đại Bi. Trời đất ơi, bạn vừa thấy cuốn sách đó, bạn lấy cái tay bạn lựa cái bìa sách gì nè. Tình ta, tình nàng, rồi lựa tình cảm, kiểu như đang coi hết giật mình cái Chú Đại Bi, bạn giật mình cái như vậy nè. Nó cái gì ghê trời, gì tự nhiên không cái kệ sách mà đâu có cuốn kinh Chú Đại Bi mà để sẵn trên đây là sao? Lại là một dấu hiệu bất ổn nữa. Nó thôi, thấy cũng hơi ghê, không đọc sách đâu. Thôi chắc vô lướt TikTok đi, thôi làm con người 4.0 đi, vô nằm lướt TikTok, lướt Facebook được chơi. Bạn mới vô trong phòng, đóng cửa, đắp một cái mền thiệt là dày, bắt đầu lướt TikTok chút xíu. Thì khi mà bạn đang lướt TikTok như vậy, bắt đầu á là bạn mới nghe một cái tiếng cào cửa. Chưa ngủ nha, lúc này là bạn hoàn toàn chưa ngủ, thì bạn mới nghe một cái tiếng cào cửa rẹt, rẹt, rẹt, rẹt, rẹt như vậy. Nó rất là lớn luôn, giữa ban đêm như vậy. Bạn vừa mở cửa ra bạn nhìn thì bạn thấy con chó, cả con chó và con mèo nó đều cào cửa rẹt, rẹt, rẹt, rẹt, rẹt như vậy nè. Bạn hết hồn, bạn sợ chạy cửa rồi chủ đền sao, đúng không? Bạn mới mở cửa ra thì bạn vừa mở cửa ra, hai con chó với con mèo á, bắt đầu là nó chạy ra xa cái, bắt đầu là đứng nó dòm bạn nữa. Nó chạy ra xa cái đứng nó dòm bạn như vậy nè. À, cái bạn nói gì kỳ á, tự nhiên nó làm gì. Bạn vừa vòng vô tới phòng cái nó cào cửa nữa. À, nó cào cửa rẹt rẹt rẹt, bạn chạy ra cái nó chạy ra ngoài xa, nó nhìn bạn giống như là nó kêu bạn là đừng có vô trong cái phòng đó vậy đó. Mọi người tưởng tượng được cảnh tượng đâu, giống như là con chó con mèo nó cào cửa cho bạn đi ra, mà nó bắt đầu là nó chạy, nó kêu ấy đi ra đây rồi mày, đi ra đây rồi mày, đừng có ngủ ở chổng, kiểu vậy đó. Nhưng mà tại vì cách trở ngôn ngữ là mình làm sao mình hiểu được ý của con chó con mèo, đúng không mọi người ha. Thành ra bạn cũng không biết luôn, nó gì kỳ, bắt đầu bạn chửi, bạn lấy đá bạn chọi, đừng có cào cửa, coi bay cào cửa rồi chủ đền tao. Đó là bạn chửi vậy, bạn đóng cửa lại một cái, bắt đầu là tụi nó không còn cào nữa. Rồi thì lúc này đó, lúc đó là bạn nhìn đồng hồ là cũng 1:30 rồi, cũng rất là khuya rồi, trong khi sáng mai mình phải dậy sớm này nọ rồi. Thôi đi vô trong phòng, bắt đầu đắp cái mền nằm ngủ. Lúc này những chuyện kinh dị nó bắt đầu xảy ra. Bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bắt đầu cái đầu tiên á là bạn nói là bạn bị kéo mền. Trời ơi, những người nào đi Đà Lạt biết rồi, cái mền ở Đà Lạt nó dày lắm mọi người ơi, mền bông nó dày mà nó nặng cực kỳ luôn. Đó, mà cái mền nó dày cái đó mà nó bự lắm nha, bạn đắp là đắp full người bạn luôn nha. Mà bạn đang nằm như vậy, bạn cảm giác là có ai đó họ kéo cái mền rất là mạnh luôn á. Họ kéo một cái mền mà kéo một cái phẹt một cái như vậy mà cái người của bạn phải lăn theo cái mền luôn á, tại vì cái mền nó dính trên người bạn như vậy nè. Cái mền nó, cái mền mỏng thì không sao nha, còn cái mền nặng á là nó dính trên người của bạn, thì khi mà kéo bạn là bạn buộc bạn phải lăn theo cái mền như vậy luôn nè. đó là bạn đang nằm bình thường đây, để hai tay trên bụng đắp cái mền tới cổ như vậy mà họ kéo cái mền một cái là cái người bạn lăn qua như vậy luôn nè. Bạn mở cái mắt ra thì đương nhiên là bạn không thấy một người nào cả. Hơi rợn rợn rồi nha, hơi ghê ghê rồi nha, bắt đầu là bạn nói cái gì vậy trời. Cái gì ghê dữ vậy ha, nhưng mà thôi cũng bây giờ cũng ráng ngủ chứ biết sao giờ. Cũng ráng kéo cái mền lại nằm nghiêng, cái hồi đó bắt đầu họ kéo xuống, hồi nãy là họ kéo ngang. Họ kéo từ trái qua phải, còn bây giờ họ kéo từ trên kéo xuống đang nằm ngủ, họ kéo một cái phẹt kéo xuống như vậy. Mà kéo một cái bạn mở mắt ra là cái mền nó xuống tới bụng bạn luôn rồi đó. Lúc này là coi như bạn sợ quá rồi, là bạn mới giục cái mền xuống dưới kia luôn. Tại vì mà nói là thật chất thì nó cũng không có quá lạnh để mà đắp cái mền đó, tại vì trong phòng nó cũng kín rồi, tại vì mình đắp mền cho nó ấm thôi, còn không đắp thì cũng mát, cũng không có nói lạnh, tại vì phòng nó có mới lạnh đâu, Đà Lạt mà. Bạn mới giục cái mền xuống dưới chân bạn luôn. Đã rồi là bạn cũng nằm, bạn ôm quá, bạn co cúm rúm người như con tôm vậy đó, bạn ôm cái gói như vậy là bạn nằm bạn ngủ. Thì được đó, khoảng chừng 15-20 phút sau thì lúc này tự nhiên bạn nghe cái tiếng cười. Cái tiếng cười của 2, 3, 4, 5 đứa con nít gì đó đó, mà nó cười hí hí ha ha hố hố, mà nó còn nói chuyện với nhau rù rì. Rồi tiếng bước chân đi tới đi lui mà. Cái tiếng bước chân của con nít đó mọi người, tại vì con nít thường thường là nó không có biết đi, nó chạy không à. Nó cứ lon ton đó mọi người, nó cứ đi lon ton như vậy, đi kịch đó, chứ không phải là như người lớn mình mà đi từ từ là nó khác. Còn con nít đó là ít khi nào mà đi từ từ lắm, nó cứ chạy lon ton kiểu như vậy đó. Là bạn nghe cái tiếng đó, nó ở ngoài cái gian bếp á, thì tại vì đó là nguyên một cái homestay, là nguyên căn nhà nhỏ như vậy nè, có phòng ngủ, có bếp, có toilet, đó là kiểu như vậy. Thì bạn nghe cái tiếng nó ở ngoài cái toilet, rồi lúc đó là bạn đó là bạn cúm người luôn rồi đó ngang. Mà bây giờ bắt đầu là bạn mới giới cái mền bạn đắp, tại vì sợ quá mà lấy cái mền đắp lên người, là bắt đầu nằm, bắt đầu mở mắt này là cái gì ghê như vậy, tiếng ai con nít này nọ kia rồi có liên quan với cái thằng nhỏ hồi nãy mà nó đứng ngay chỗ vách tường hay không. Rất là nhiều những suy nghĩ lúc đó, là bạn trời ơi, bạn nói là bạn rất là cần cái cuốn kinh chú đại bi, mà cái cuốn kinh chú đại bi á nó nằm ở ngoài bếp rồi, nó nằm ngay cái kệ sách ở ngoài bếp á, nó nằm ngoài đó, giờ mình đi ra ngoài lỡ mình gặp ma làm sao. Chưa dừng lại ở đó, bạn đang sợ như vậy rồi nha, bạn mới nghe là có hai đứa nhỏ, là nó kiểu như là hai đứa đại diện cho những đứa còn lại á, nó nói với nhau như vậy nè: ê, ổng nằm ở chổng kìa mày, ê, ổng chưa có ngủ. Cái thằng kia nói ê, ổng biết mình rồi đó, ổng biết mình ở ngoài này rồi đó, ổng biết mình rồi kìa, ổng biết mình rồi kìa. Đó là vừa nói vừa giỡn như vậy nha. Sau đó tới cái câu này là mới ghê nhất nè mọi người: ê, giờ vô con chó đi. À, nói vậy đó, ê, giờ vô con chó đi, mày vô con mèo đi, tao vô con chó cho, mày vô con mèo đi, tao vô con chó cho, nói vậy đó nghe. Thì vừa dứt lời một cái thôi, bắt đầu bạn nghe cái tiếng đùng, đùng, đùng. À, bạn cứ nghe cái tiếng mà giống như có ai đó mà đập vô cái cửa, mà đá vô cái cửa, mà cái cửa, tại vì cái cửa homestay đó là bằng cây, cửa bằng gỗ, bằng cây. Cứ nghe đùng, đùng, đùng như vậy nè. Đã, thì khi bạn hí hí con mắt ra bạn dòm, thì bạn thấy là con chó với con mèo. Nó thi nhau, nó bắt chớn từ xa, nó chạy lại, mà cái đầu nó đập vô trong cái cửa. Đùng! Cái nó bắt chớn, nó chạy lùi mấy cái, nó chạy một cái đùng một cái. Mà hai con làm cùng lúc, hai con làm đồng loạt lúc gì đó, trời ơi! Nhìn con chó con mèo nó rất là ghê luôn mọi người, giống như là cái con chó mèo nó bị điên, bị khùng như đó, nó bị dông dế đồ nhập vô, nó làm thấy ghê lắm kìa. Mà cái con mắt của nó kỳ lắm. Mà nói con người ta mà bị nhập á là con mắt vô hồn, con chó con mèo cũng vậy. Con chó con mèo con mắt nó vẫn có linh hồn mà, con mắt nó vẫn có hồn đúng không? Mà bây giờ con mắt nó cứ lờ đờ ghê lắm kìa, không có biểu lộ cái cảm xúc mà vui buồn giận dữ gì trên cái gương mặt của con chó con mèo cả. Nó cứ lờ đờ, nó cứ lù ra xa, cái nó chạy, nó bắt chớn thiệt là lẹ. Nó đập nguyên cái đầu nó vô cái cửa một cái đùng một cái như vậy. Nó cứ làm đùng liên tục. Trời ơi, bạn nói là bạn cúm người hết trơn à. Lúc này bắt đầu bạn nói nha. Bạn cũng xin lỗi trước, là bởi vì lúc đó là bạn bị dồn vô đường cùng rồi. Ma cỏ nó ghê quá, là có bao nhiêu kinh kệ là bạn không đọc hết. Nam Mô A Di Đà Phật, rồi Amen, rồi Chúa Giê-xu, rồi Đức Mẹ Maria. Nói chung là tại vì bạn là một cái người không có chính thức theo một cái đạo nào cả. À, thành ra là bạn, nói chung là bạn không mà kiểu, bạn kiểu như là chưa có đạo. Đó, nên có ai rủ đi nhà thờ thì cũng đi, mà có ai rủ đi chùa thì cũng đi. Nên trong cái hoàn cảnh như vậy thì xin lỗi là bạn đọc tùm lum hết trơn. Bạn nào là kêu ông Phật, rồi kêu Chúa, kêu tùm lum tùm la hết trơn mà nó vẫn không đỡ. Thì đúng rồi, tại vì bạn không có tập trung. Ví dụ như bạn là có đạo thì bạn tập trung vô, bạn đọc những cái câu kinh kệ của Chúa thì còn được. Hoặc là có đạo Phật thì đọc kinh Phật. Còn cái này là bạn kiểu như là bạn chụp giật, bạn chụp được câu nào, bạn chụp câu đó thì kêu ông Chúa để kế bên ông Phật luôn thì không có được. không có không kiểu như là không có một cái sự tập trung, nó thành ra là cái cảnh tượng kinh dị nó vẫn không còn luôn. Thì mà bạn nói là bạn đọc tới đâu là bạn nghe tiếng cười tới đó. À, giống như là có hai dông nhập vô con chó con mèo rồi, còn những dông còn lại là đang ở ngoài bếp á, là tiếng cười tiếng nói giống như là chọc quê bạn vậy đó. Giống như là mày đọc kệ mày, mày đọc tầm bậy tầm bạ, mày kêu tầm bậy tầm bạ không là không có sợ luôn mọi người. Đó là cứ cười hí hai hai hố mà nó, trời ơi, bạn nói là bạn nằm cúm người ngợp lắm nha. Tại vì lúc đó là bạn nói là cái mền nó dày, bạn đắp qua đầu, bạn nằm thu người trong cái mền như vậy đó, nó nực, nó đổ mồ hôi rồi sợ. Khi mà mình sợ mọi người là con cái tim mình đập mạnh lắm đó. Đó là cái cơ thể mình nó phát ra cái phát ra nhiệt rất là nhiều, ngợp rất là ngợp luôn, mà không dám kiểu như bung cái mền ra đó. Và khi mà bạn chịu đựng như vậy độ khoảng được thêm cỡ 15 phút nữa là bạn thấy tất cả bắt đầu là chìm vào trong một cái sự im lặng, im ru bà rù không còn cái gì hết, thì bạn mới dám lỡ cái mền ra để thở. Chứ không có nói là mà ngợp thở chết luôn chứ không phải giỡn nha. Bạn mới dỡ cái mền ra, bắt đầu là mát vô, bắt đầu là bạn mới thở được chút xíu. À, lúc đó là bạn cũng lén lén bạn dòm dòm ra ngoài như vậy thì không còn thấy cảnh tượng gì nữa, mà bạn thấy con chó con mèo nó đang nằm sải lai trước cửa. Tại vì cái cửa bạn đóng rồi, bạn không có dám cho nó vô, nó kiểu như nó quậy phá mền gói rách này nọ đồ đền sao. Là hai con chó con mèo nó đang nằm ngay trước cái đà cửa, là nó đang nằm sải lai vào đó luôn. Nhìn thì rất là giống như là ngủ, nhưng đảm bảo mọi người luôn là con chó con mèo nó bị bất tỉnh đó, chứ không phải là nó ngủ đâu mọi người. Nó nằm sải lai ngay đó như vậy. Trời ơi, cảnh tượng kinh dị như vậy nha. Lúc đó là bạn đâu ngủ nổi đâu, bạn cầm điện thoại bắt đầu là bạn cũng lướt Facebook này đó. Nói chung là mình kiếm một cái gì đó mình coi, coi Facebook, coi TikTok vậy chứ không có tập trung gì đâu. Không còn cười những cái clip hài, clip này clip nọ, không còn cười được nữa đâu. Chỉ là mình có một cái mình tập trung vô để mình đỡ sợ thôi. Đó, thì tới độ khoảng cỡ 5 giờ sáng thì bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng mà cái người chủ nhà đó, người ta tới, người ta tưới cây rồi cho cá coi ăn kiểu kiểu như vậy đó. Đó, thì lúc đó bạn mới chui ra, bạn mới chui ra khỏi mền, bạn thấy cái người chủ nó tới rồi, bạn nói là bạn rất là mừng luôn. Bạn ra, bạn đó bạn nói: anh ơi, trời ơi, cái gì chỗ của anh ghê quá, tối qua em gặp vậy nè. Cái người kia đó: trời, có đâu em ơi, em nói gì nghe nó vô lý. Em đừng có mà nghe người ta nói Đà Lạt ma cỏ này nọ đồ. Đúng thì Đà Lạt có ma, nhưng mà anh nói với em thì chỗ nào mà không có, chỗ nào có người chết là chỗ đó có ma. Rồi em nói chuyện như trong phim vậy em ơi, gì mà ma mà nhập vô chó mèo. Ví dụ như mình nói người ta sống ác á, sau này á, đầu thai thành chó mèo, anh nghe anh còn tin. Chứ tự nhiên không có ma nào khùng điên nhập vô con chó con mèo làm gì, nó nhập vô em chứ đó mà nhập vô chó mèo. Đó là ông chửi ngược lại luôn. Thì khi mà bạn, nói chung là bạn rất là tức, tại vì mình tới đây mình thuê cái homestay đó, bạn thuê cái giá nó không có rẻ đâu nha. Đã tuy là vùng ven như vậy mà một đêm như vậy là cũng mắc hơn khách sạn ở trong trung tâm luôn á, tại vì cái cảnh trí người ta làm, người ta đầu tư mà. Đó, mình bỏ tiền ra như vậy, mình tưởng đâu là mình sẽ được lãng mạn, mà cuối cùng cả một đêm bất ổn như vậy, mà cái hiện tượng chó mèo rồi giông nhi tùm lum tùm la hết trơn. Đó, rồi nói giọng là ổng còn chửi ngược lên mình, ổng còn nói móc nói méo mình nữa. Quyết định thôi, trả lại luôn. À, kiểu như là thôi bây giờ em trả phòng, em không có ở nữa, bắt đầu là dọn đồ đi liền luôn. Thì khi mà đi ra tới đó, đi lúc đó thì ở vùng ven mà bạn đâu có xe đâu, bạn phải đi ra khỏi khách sạn, vali ba lô rồi nọ đồ, bạn mới ngồi cái quán nước đối diện với lại cái homestay đó, bạn gọi taxi tới. Lúc đó là bạn nói là khoảng mới có 5:50 hay là 6 giờ thôi. Mọi người tin không, lúc mà gọi taxi nha, 5:00 mấy gần 6 giờ thì trời cũng là tương đối sáng, mà gọi taxi không ông nào tới mọi người. Gọi tổng đài nó đều xong ngồi đợi đâu cũng phải là 15-20 phút không thấy tới. Cái gọi thêm lần nữa, cái cô tổng đài đó, cô mới nói là: anh ráng đợi chút xíu đi, 7 giờ taxi người ta mới chạy vô đó được. Ủa sao vậy em, anh gọi taxi thì giờ tới liền đi chứ, tại sao phải hẹn anh 7 giờ? Nó: dạ thì tài xế không có dám vô trong khu vực đó giờ này anh ơi. Thôi thôi anh ráng đợi giùm em 7 giờ nha. Cúp máy cái rực. Tổng đài viên taxi mà họ còn nói như vậy, thì lúc này bạn mới nhớ đến những cái lời hỏi thăm, những cái lời quan tâm của cái ông taxi tối hôm qua. Người ta đã có những cái gợi ý, người ta đã có những cái dấu hiệu cho bạn rồi, mà chẳng qua là ổng xỉn quá. Một phần là xỉn, một phần là mình đã trả tiền rồi, mình đã check in rồi, mình đã cất ba lô hết trơn rồi, bây giờ không thể nào không ở được. Đã, thì khi chưa hết nha, khi mà bạn đang ngồi như vậy, cũng uống ly nước thứ hai rồi đó, thì cái bà này mới nói: ủa, bộ con gọi taxi không được hả con? Nói: dạ. Nói: vậy thôi có gì để cô kêu chú con chở con ra ngoài chợ Đà Lạt hay đâu trung tâm nghe không? Nó hỏi mà sao vợ con vô đây sáng sớm vậy? Nói dạ tại con ở cái homestay đối diện nè cô. Mà ghê quá nên thành ra là con ra đây sớm gọi taxi không chịu chở. Nói trời đất ơi mày hết chuyện đi. Đi trong đây đi đông đông mà đi có mình nên mày đó hả? Nói dạ con đi tại vì con thích trải nghiệm Đà Lạt một mình. Nói trời đất ơi ở một mình thì thôi con ơi ở vô trung tâm. Nói y như ông taxi. Mọi người tưởng tượng là cái bà bán nước đó là bà nói y như ông taxi luôn đó. Trời đất ơi, đi đông 4-5 đứa hãy vô đây ở con ơi. Vô trong khu vực này mà đi có một mình là sao? Trời ơi, ghê thấy bà luôn. Thôi để cái gì cô kêu chú đang bận tay chổng chút xíu. Để cô kêu chú là chồng của bà đó. Để cô kêu chú chở con ra ngoài trung tâm cho khỏi kêu taxi đi. Taxi dễ gì nó dám vô đây con ơi, nó không dám vô đâu. Đã rồi, sau đó bà mới kể lại cho bà này biết. Cái homestay của bạn ở thằng ngày xưa đó là cách cũng khoảng cả mười mấy năm trước từng là một cái nhà bảo sanh. Nhà bảo sanh thì nó cũng nôm na giống như là một cái bệnh viện phụ sản, nhưng mà nó không phải là bệnh viện đẻ chữa đâu mọi người, nhưng mà không phải là bệnh viện. Giống như là bây giờ kiểu như là trạm y tế thì này gọi là nhà bảo sanh, như là kiểu như vậy đó. Đó, thì cái nhà bảo sanh này thời điểm đó đó là có phá thai, nạo thai lén mọi người. À, phá thai nào đến có những cái dịch vụ dành cho những cái cặp hôn kiểu như là tình yêu dịp người yêu với nhau mà lỡ mà ăn cơm trước kẽn, ăn cà lem trước cổng đó, mà lỡ mà có bầu thì tới đây phá. Rồi sau đó bắt đầu là họ cũng không có đem chôn cất gì đàng hoàng đâu, kiểu như là tuổi thanh thiếu niên mà bây giờ bắt đem về chôn cất này nọ đồ đã muốn giấu muốn chết rồi còn kêu gãy chùa gãy chiền lộ chuyện sao, nên cứ để lại đó để rồi đó. Thì mọi người tưởng tượng đi, cứ một năm như vậy là có bao nhiêu người đến nạo phá thai, mà có đôi khi ví dụ như là 1-2 tháng gì đó chưa thành hình nó phá nó còn đỡ, 4-5 tháng 5-6 tháng nó thành hình thành phôi hết trơn rồi, có hồn có dí hết trơn rồi, là nạo nhỏ vét nhỏ phá nhỏ vậy đó. Đó là cứ gửi lại chỗ đó, thì bây giờ chỗ đó ta làm gì ta cũng cứ dục đại dục bậy như vậy thôi. Thì cho tới khi mà nhà nước người ta cấm hay là sao đó, dẹp đó, bắt đầu người ta lấy đất lại, người ta bán đấu giá, bắt đầu người khác mua vô để mà xây cái homestay. Đó thì khi mà bây giờ đổi chủ rồi, chủ trước đã đi rồi, nhưng mà những cái vong hồn, những cái vong nhi đã từng bị nạo, bị phá, từng bị chôn cất, từng bị quăng bậy, quăng bạ ở đó, thì vẫn còn ở đó thôi. Chứ đâu có đi đâu đâu. Đó. Và thêm một cái nữa là bà chủ mới nói thì không biết cái này có đúng hay không. Bà nói như vậy nè, cái chỗ này nó ghê đến nỗi mà con chó con mèo nó không lớn nổi. Bà nói là con chó con mèo là nó 5-6 năm trời nay rồi. Con chó mà 5 năm tuổi, mọi người biết con chó cỏ, chó ta của mình đó nha, mà nó 5 năm là nó bự cỡ nào chứ. Con mèo của mình mà 5 năm thôi là nhìn nó cũng tương đối là gọi là con mèo lớn, mèo trưởng thành chứ. Vậy mà cái lúc đó bạn Dương mà nói là bạn nhìn hai con chó là bạn tưởng nó con chó nó mới chừng 6-7 tháng à. Rớt mọi người. Nó kiểu như là nó chó lon con như vậy, nhìn như 6-7 tháng tuổi, con mèo nó cũng nhỏ. Mình nhìn giống như nó bị đẹt vậy đó. Con chó với con mèo nó giống như là nó bị đẹt, nó lớn không nổi vậy đó. Thì cái này không biết là có đúng hay không, nhưng mà đó là cái lời của bà quán cà phê đó, mới nói là con chó con mèo đó mà nó lớn còn không nổi thì làm sao mà con người ta mà ở cho được. Đó thì cũng cả mơ rồi nọ rồi, sau đó bắt đầu là ông chú kia đó, ông mới chở bạn ra ngoài chợ. Và bạn cũng nói thôi chú ơi, thôi chú chở thẳng con ra ngoài chỗ bến xe là bắt xe về thẳng Sài Gòn luôn, chứ cũng không có dám ở Đà Lạt thêm một ngày nào nữa ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Tuy nhiên bạn như bạn nói là dạo gần đây vẫn đi Đà Lạt. Đà Lạt là một cái chỗ rất là nên đi, rất là thơ mộng, rất là vui vẻ. Sắp tới mình với vợ mình cũng đi phượt Đà Lạt đây nè. Đó, nhưng đi đông chút xíu, nếu đi ít thôi kiếm chỗ nào nó gần trung tâm, nó sáng sủa. À, chứ còn nếu mà đi đông 5-7 người thì kiếm chỗ mà homestay hoang vắng chút xíu cũng không sao. Thì tới nhớ gõ cửa rồi tâm mình phải lúc nào cũng ngay thẳng tỉnh tịnh này nọ đâu. À, chứ đừng có mà giỡn hớt tâm linh ha mọi người ha, mất công lắm. Đà Lạt thì quá nổi tiếng về ma cỏ rồi ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua đến câu chuyện thứ hai. À, thì mình xin nói một chút xíu là cái giọng ngày hôm nay có thể là mình sẽ hơi khác chút xíu, do là mình không biết sao hôm bữa đó mọi người. Cái này cũng là một cái bài học cho mọi người nha. Nói chung á là mình một khi mình đã kể chuyện rồi, từ trước đến giờ là mình khá là kiên kỵ uống nước đá, vẫn uống nhưng mà uống ít lắm. Hôm bữa đó là mình với Như kể chuyện ma cho mình á, thì có khui chung với nhau một cái lon xì tin, nó mua hơn ly mình xin nó uống. Hai anh em nha, hai anh em uống chung một cái ly nước xì tin như vậy là 2 ly. Đó. thì mới mua nước đá. Nhưng mình nghĩ là xì tin thì nó không có phải là cái vấn đề của câu chuyện này, mà nó là cái nước đá. Cái nước đá của bà đó chắc là cái nước đá không được sạch, nước đá bi á, không được sạch hay sao nha. Uống về nha, anh em mỗi người một ly, mà đá thì đá chung, mà cả hai anh em đều cái giọng cũng vậy luôn. Mình hết hồn, mình hỏi nó cũng nói như Trang vậy. Cái giọng nó bị khô, bị kiểu như là bị đặc cái giọng ấy luôn đó. Mình không hiểu lý do tại sao mà cả hai anh em đều bị. Trước giờ mình uống xì tin cũng nhiều không bị, nhưng mà tự nhiên cái bữa đó đúng hôm cách đây hai bữa uống cái ly đó với chị với con Như là bắt đầu là về hai anh em là bị luôn đó. Nên cái giọng nó hơi khào khào, với lại mình cũng hay nghẹt mũi nữa. Hồi nãy giờ kể chuyện với ách xì cũng mười mấy cái, mọi người cứ nghẹt mũi hoài thì mong mọi người cũng thông cảm, nói ra để mọi người lỡ như là có nghe cái giọng mình nó hơi khào khào thì mọi người cũng thông cảm giùm ha. Rồi sau đó bây giờ là tới tiết mục than bản sau rồi quảng cáo. Xin nói lại cho mọi người ha, cái số lượng hộp hoa đăng bên mình còn rất là ít luôn, còn có hơn 100 hộp thôi. Nên và mình sẽ được giảm giá. Giảm giá như thế nào? Giảm giá cuối mùa bánh, cuối mùa trung thu mọi người. Thì cái giá cũ của mình á là hộp một trứng là 285.000, đã hộp hai trứng là 415.000. Bây giờ giá mới một trứng là 250.000, được tặng thêm bánh bía, và hộp hai trứng là 380.000, vẫn được tặng bánh bía luôn. Ngày hôm qua người ta tới mua khủng khiếp, hôm nay là đặt đơn hàng khủng khiếp luôn. Thành ra là cái hộp hoa đăng nó chuẩn bị hết rồi. Khi mà hết hộp hoa đăng rồi là mình không còn để bán cho mọi người nữa nha. Và một cái điều cực kỳ quan trọng, mình chỉ bán, tính tới thời điểm bây giờ mọi người nghe được chuyện này, mình chỉ bán đúng 4 ngày nữa thôi là mình sẽ nghỉ, mình không có bán bánh trung thu nữa, là coi như khép lại cái mùa Tết Trung thu năm 2022. Nên thành ra những người nào đang đặt, đây là hết rồi. Cái chương trình khuyến mãi như vậy mình nghĩ là hết rồi, không còn ở đâu nha mọi người nghe. Đó, nên mọi người cứ tranh thủ đi khuyến mãi cuối cùng, vừa được giảm giá mà vừa được tặng bánh bía cả ba chỗ luôn, hai cái chi nhánh của mình. Đó thì mọi người đã biết rồi, không biết thì đọc bình luận là mình có để gì đó. Đó, còn mọi người mua online cũng được luôn, mua chỗ nào cũng được, vừa giảm giá mà vừa khuyến mãi tặng bánh bía luôn. Thành ra mọi người nên tranh thủ giúp mình nha, còn 4 ngày nữa mình nghỉ rồi nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì cái người thứ hai gửi chuyện này là một bạn tên là Kim Yến Linh. Bạn Linh này á, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phú Mập, thì bạn có kể về 4 cái câu chuyện ngắn mà bạn trải qua. Bạn một câu chuyện nghe kể và 3 câu chuyện là bạn đã trải qua như vậy, là khá là ghê mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên á, thì một cái câu chuyện nó khá là quen thuộc, mình hay kể là ngủ chung với ma, ma vô ngủ chung với bạn này mới đúng. Đó là vào năm 2018. Thì lúc đó đó thì bạn này thì bạn đã có chồng rồi, lúc đó là ngay đúng mùng 4 Tết luôn. Ngay đúng mùng 4 Tết thì bạn còn ở nhà, bạn lo Tết nhất rồi nọ đâu. Còn chồng bạn thì ổng nhậu là có mùng 1 là ổng nhậu, mùng 2, mùng 3, mùng 4 là ổng đi nhậu. Kiểu như là cứ mỗi một ngày qua nhà bà con nhậu, Tết nhất mấy ông chồng hay đi nhậu thì mọi người cũng đã quá quen rồi đúng không? Thì cái hôm đó đó là bạn cũng lo lót xong xuôi, bạn cũng gọi cho chồng mình, anh ơi chừng nào về. Thì ông chồng nói chung là ổng cũng nhậu mà ổng cũng đàng hoàng lắm. Ông nói anh ơi em ơi ráng cho anh đi khoảng cỡ chừng một mấy anh về. Lúc đó bạn nhìn đồng hồ là cũng 12 giờ khuya rồi, nó ok thôi mình vô mình nằm khoảng cỡ độ 1 tí đồng hồ là ổng về tới. Được chưa? Rồi thì khi mà bạn Linh này bạn chui vô trong mùng, bạn nằm bạn ngủ, lúc đó là chưa có con, lúc đó nhà chỉ có hai vợ chồng thôi, chưa có con cái gì hết. Thì bạn chui vô mùng bạn ngủ, thì bạn ngủ bên tay trái như vậy nè, bạn chừa chỗ cho chồng ngủ bên tay phải là thói quen trước giờ của hai vợ chồng ngủ như vậy ha. Thì bạn đang nằm, bạn lúc đó bạn cũng nói là bạn cũng bấm điện thoại sơ sơ chút xíu, rồi bạn khoảng cỡ 12 giờ 15 là bạn tắt nguồn điện thoại, bạn nằm bạn chợp mắt. Chợp mắt là chờ chồng về mới ngủ, chứ chưa ngủ sâu đâu, chợp mắt thôi. Thì tới khoảng cỡ độ 12 giờ rưỡi là 15 phút sau thôi, bạn nghe tiếng mở cửa phòng. Bạn nhìn lại thì khi mà cái trong phòng bạn tắt đèn tắt thôi, là khi mở cửa là nó một cái luồng ánh sáng nhẹ nó chiếu vô như vậy. Thì bạn thấy là có một cái dáng người đi vô. Thì bạn cứ tưởng là chồng của mình thôi. Đã, bạn cứ tưởng là chồng của mình đó. Rồi, dạ ok, thì chồng của mình ha. Thì bắt đầu là mới đi vô đóng cửa lại luôn. Thấy đóng cửa lại đàng hoàng là chui vô, dán mụn chui vô nằm kế bên bạn luôn. Đó, thì bắt đầu là bạn mới lên tiếng như vậy. Nói, ủa anh nói 1 giờ mấy anh về mà sao anh về sớm dữ vậy? Đó, thì cái người đó họ mới lên tiếng như vậy nè. Đó, trả lời như vậy xong. Và bạn còn nói là bạn còn nghe nồng nặc cái mùi rượu nữa. Đã nồng nặc cái mùi rượu nữa. Ví dụ như không nghe mùi rượu nữa, ủa sao chồng mình đi nhậu mà không nghe mùi rượu thì còn nghi ngờ đi. Còn cái này là cái bóng dáng giống chồng mình còn nghe mùi rượu thì cứ tưởng đâu là chồng mình. Bạn tính là bạn quay qua bạn ôm luôn á, tại vì hôi rượu quá bạn không thèm ôm. Thì hai vợ chồng nằm cách nhau độ khoảng cỡ hơn cỡ nửa mét đó, hơn nửa mét chút xíu. thì cũng nằm như vậy, nằm im, cái bà nói thôi chồng về rồi mình ngủ được rồi. Thì bạn vừa nhắm mắt được khoảng chừng 10 phút sau thôi, 10-15 phút sau thôi, tức có nghĩa là 12 giờ 45 gì đó, bạn lại một lần nữa bạn nghe tiếng mở cửa. Khi mà bạn vừa nghe tiếng mở cửa phòng, bạn mở cửa mắt ra bạn nhìn thì bạn lại tiếp tục thấy y chang cái cảnh hồi nãy, là một cái bóng đen mở cửa đi vô như vậy. Bắt đầu là bạn mới la lên. Bạn la lên là tại vì chồng mình đang nằm kế bên mình rồi, ai đang mở cửa đi vô, cái người thứ hai là ai? Thì bạn mới la lên, bạn mới quay qua, bạn mới đụng vô cái người chồng mình, nói anh ơi, ai kìa, ai mở cửa mình kìa, ma ma kìa anh. Khi bạn đang dỗ dai chồng mình bợp bợp như vậy thì bạn thấy, ủa sao chồng mình nó lạnh ngắt hả? Bạn rờ cái bên, anh ơi ma kìa, bạn đụng đụng đụng, anh ơi, cái thấy lạnh ngắt như vậy. Thì vừa mới khoảng chừng 2-3 giây sau thôi, chồng bắt đầu là đèn sáng cái bụp lên. Thì đèn vừa sáng cái bụp lên thì bạn thấy là chồng bạn đang đứng ở ngoài cửa nhìn bạn với một cái gương mặt hoảng hốt. Em, anh nè, em làm gì vậy, em làm gì, em la âm sầm hết trơn vậy? Bạn hú hồn hú vía, bạn quay qua kế bên bạn, bạn không còn thấy ai nữa. Mà cái điều quan trọng là cái gì mọi người? Cái nệm của bạn đó là một cái nệm loại mềm, thì khi mà có người nằm xuống nó bị lún xuống đó, thì khi mọi người ngồi dậy nó sẽ còn lại một cái hình người, đúng không? Cái hình nhân kiểu cái dáng người mọi người, nó sẽ đè lên cái nệm đó, là cái dáng người còn y nguyên luôn. Trời ơi, là cái lúc đó là bạn nói là bạn nằm với con ma 15 phút đồng hồ bạn không biết, mà bạn tưởng đâu là cái người chồng của bạn lại là ma. Mùi hiểu ý mình không? Bạn tóc mền, bạn chạy ra, bạn nhảy lên người chồng mình, bạn khóc bù lu bù lo, nói anh ơi, hồi nãy giờ em nằm với ma, ma cứ khóc quá trời khóc luôn. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là chồng bạn nói có đâu em ơi, không có đâu, chồng bạn cũng chưa tin lắm. Đã thì bắt đầu là bạn anh nhìn trên niệm kìa. Lúc này nhìn trên niệm thì ông chồng mới tin, tại vì rõ ràng là thấy cái gối của chồng bạn đang nằm hàng ngày nó còn lún xuống, rồi cái phần nệm nằm nó còn bị lún xuống cái hình người như vậy nữa. Lúc đó bắt đầu là mới tin. Rồi làm sao mọi người, hai vợ chồng lấy mền, lấy gối ra ngoài nhà bếp ngủ, ra ngoài nhà khách ngủ luôn á, phòng khách ngủ luôn á, chứ không có dám ngủ ở trong chổng. Ông chồng còn không dám nằm cái gối đó nữa mà. À rồi thì đó chỉ là một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ thôi. Bạn này bạn gửi về 4 cái câu chuyện ngắn giống như vậy thôi ha. À rồi. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn nó như vậy đó ha mọi người ha. Bạn nói là bạn ngủ chung với ma như vậy. Đương nhiên sau đó là cũng có cúng kiến, cũng nói với người nhà, thì người nhà kêu thôi Tết nhất này nọ đồ cúng kiến này nọ đồ đi. Đó rồi ông chồng kêu ông chồng thôi cũng bớt nhậu đi, mùng 4 tới rồi, mùng 6 mùng 7 đi làm rồi. Thôi ở nhà với nó đi chứ đừng có bỏ cái nó ở nhà mình nữa. Rồi bắt đầu là cũng dục cái gói đó, mua cái gói khác, dục cái tấm nệm luôn, mua tấm nệm khác luôn. Hên là Tết nhất cũng còn dư chút đỉnh tiền, đã mới mua sắm lại hết mọi người ha. Còn cái nguyên nhân mà vong vía đó ở đâu ra thì bạn cũng không biết nữa. Tại vì bạn nói cái thời điểm năm 2018 á, là hai vợ chồng ra riêng ở mướn nhà ở, là khu vực đó cũng khá là hoang vắng, cũng không có quá đông đúc dân cư. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Linh ha. Tới qua cái câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện thứ hai này á, thì nhân cái vụ mà bà Linh này bà gặp ma như vậy đó, thì chồng của bà cũng có kể cho bà Linh mà nghe. Lúc mà chồng của bạn Linh gặp á, là năm khoảng cỡ 14-15 tuổi. Cái hôm đó là ở dưới quê, là nói con đường, mình đặt sơ, ví dụ như con đường 1, 2, 3, 4, 5 đi. Đó, thì khi mà đi chơi như vậy về thì cái con đường 3 và cái con đường 3 và con đường 5 á, là hai con đường này là kiểu như là nó có cái khoảng cách nó về cũng gần bằng nhau như vậy. Thì lúc mà nguyên một nhóm có anh chồng, rồi có những người lớn nữa khoảng chừng 30-40 tuổi cũng có đi chơi, một nhóm anh chồng là nhỏ tuổi nhất 14-15 tuổi đi hội chợ này nọ rồi thôi. Lúc đi á thì đi bằng con đường số 3. À, lúc đi bằng con đường số 3, thì khi mà đi hội chợ xong khoảng cỡ 9-10 giờ mới quyết định là đi về bằng cái con đường số 5. Thì khi mà về bằng con đường số 5 như vậy á, là đang trên đường đi về như vậy nè, thì anh chồng này là ảnh mới thấy từ phía xa là ngay có một cái cây tràm mọi người. Có mỗi cây tràm như vậy thì anh thấy phía xa là có một cái người phụ nữ. Họ đang đứng, con đường nó vắng que, nó tối thui như vậy, không có đèn đường, đèn đốt gì chân, còn phải cầm đèn pin đi đúng không? Đó thì mới thấy từ xa đó là có một người phụ nữ họ đang đứng, và cái tư thế của họ giống như là nhìn từ xa thì tưởng đâu là họ đang kiểu như là đang ôm cái gì đó. Nhưng khi tới gần thì đó là cái tư thế một cái người mẹ đang ẵm con, và họ còn đung đưa như vậy nè. Họ đứng họ cứ đung đưa như vậy vậy nè. Thì bắt đầu á là anh này bắt đầu ảnh mới lên tiếng, anh nói ảnh kiểu như ông phải anh nói chuyện với ai mà anh nói bâng quơ thôi. Ảnh mới tặc lưỡi lên, trời ơi giờ này sao 9-10 giờ mà có ai ẵm con đứng giữa đường vậy ta. Đó, thì anh vừa lên tiếng như vậy thôi nha, giống như anh chỉ nói kiểu như là nói phong long một mình ên vậy thôi đó, mà hình như cái người phụ nữ đó họ nghe được hay sao. Cách xa lắm, lúc đó anh đứng ở đây thì người phụ nữ đó đứng cách anh độ cũng phải là cỡ 30-40 mét, nhưng mà tự nhiên anh lại nghe được rõ mồn một cái tiếng ru. Cái tiếng ồ ơ dí dầu con ơi con ngủ cho ngoan kiểu như vậy á. Là mặc dù cái người họ đứng xa như vậy mà anh nghe được cái giọng hát nó kế bên như vậy luôn. Anh thấy cũng hơi lạ rồi. Thì ngay lúc này có một cái người lớn đi, bắt đầu là họ lên cái bên này, họ lấy cái tay họ vỗ vai anh như vậy nè. Họ choàng cái tay qua vai của anh như vậy nè. Cái anh họ mới nói nhỏ vô trong cái lỗ tai của anh như vậy nè. Bộ mày thấy nó hả? Đó, một cái người lớn á. Giờ trời anh. Nói, bộ mày thấy nó hả? Giờ thấy ai chú? Con nhỏ ẵm con, ru con. Nó dạ dạ có kìa tính lấy tay chỉ nữa. Dạ kìa thì vừa mới đưa cái tay lên kêu dỗ. Ông dỗ cái tay vậy nè, vừa mới giơ cái tay lên. Không có chỉ, được có chỉ. Mày thấy không? Mà mày có thấy không? Nó dạ có, ngay kế bên cây tràm chút. Thì đang đứng ru con còn nghe ru nữa kìa. Thì vừa nói tới đó thôi bắt đầu ông này ông kẹp cổ luôn. Ông này ông bắt đầu ông giật cái cổ ông kẹp, mình nói xin lỗi đó hơi tế nhị xíu là ông kẹp cái cổ ông quay cái mặt của ông này vô trong cái nách của ông luôn á. Ông kẹp cái cổ xuống như vậy nè, bắt đầu kêu đi tụi bay ơi. Thằng này thấy rồi, nó thấy rồi kìa, nó thấy con nhỏ kia rồi. Chạy đi lẹ đi. Thì vừa kẹp cổ bắt đầu là nguyên một đám chạy, mà người tưởng tượng đi, vừa kẹp cổ mà vừa chạy nó rất là khó. Đó mà nguyên một nhóm cứ chạy mà ông này cứ là gì chú buông con gà coi gì vậy, buông con gà con chú làm gì vậy, la sùm hết trơn. Thì ông này ông mới nói như vậy nè, giống như là ổng không có muốn nói nhưng mà do cái anh này anh quậy quá đi, anh chồng này anh quậy quá đi, hình ra là ổng mới nói quậy ra mày gặp ma rồi đó, im đi. Đó thì khi mà chửi nói gặp ma như vậy thì bắt đầu ông chồng ổng mới điếng hồn, ổng mới im. Tại vì ông thấy cũng lạ rồi, tại sao một người phụ nữ đứng xa mình 20-30 mét mà cái tiếng ru văng vẳng kế bên lỗ tai. Là thấy nó kỳ, là lúc này nói ma thì mới hiểu. Im ru bắt đầu ông này ông kẹp nách cho mày, ông đi xa lắm nha, đi cũng vài trăm mét gần tới nhà ông mới buông ra. Trời ơi, tao nói muốn xỉu luôn vậy đó. Không biết ông có hơi nách hay không thì ông biết mà muốn xỉu luôn vậy đó. Đó thì sau đó về đến nhà xong ông đó mới ngồi ông kể. Ông nói nãy mày thấy sao, mày nói tao nghe coi. Nói dạ thì con thấy có người phụ nữ đứng kế bên cây tràm rồi lắc người ru con như vậy nè. Nói mày thấy ma rồi đó, không có con cái gì đâu, nhỏ nó ôm cục đất á. À, nói ủa ôm cục đất là sao chú? Nói thì ngày xưa đó là có hai vợ chồng. Phải hai vợ chồng đó là hai người cũng quen nhau, cũng là ăn cơm trước cổng, ăn cà lem trước cổng gì đó mọi người ha. Đó thì cái bắt đầu là cũng có bầu, thì khi mà có bầu như vậy, nếu như mà gia đình cấm cản luôn thì câu chuyện nó cũng đã không có tới nỗi nào rồi. Khi mà lỡ có bầu như vậy nha, gia đình bên đàn trai cái bắt đầu là cưng chiều kêu về nhà thôi, về đây đi đẻ tôi nuôi cho, rồi đẻ xong đi rồi đám cưới, chứ giờ cái bụng chành ảnh rồi cưới hỏi nó kỳ, mất công là chòm xóm láng gì người ta đồn. Đã thì khi mà rước con dâu về như vậy, mọi người có tin không, là ở nhà bên đàn trai là lúc đó là cái ông chồng không có biết. Đó, cái ông con trai không có biết là về dụ dỗ cho uống thuốc, sao uống từ từ nha. Uống từ từ chứ mà là đó uống thuốc phá thai liền, cái đau bụng hư thai liền không có đâu. Đó mà họ rất là xảo nguyệt luôn, họ cho mỗi ngày uống chút như vậy đó. Cái bắt đầu lên khoảng chừng 6-7 tháng thì khi mà đi khám thai đó thì người ta nói là thai lưu rồi. Đã, người ta nói là thai lưu rồi thì bác sĩ mới nói nhỏ cho cô gái đó biết hay sao đó, là cứ như là cho uống một cái loại thuốc gì đó mà uống ngày nào cũng uống, cứ một hai ngày uống lần là từ từ cái thai nó sẽ mất từ từ, và cái người mẹ mang bầu sẽ không hề biết cho tới khi mà cái thai lớn đi khám thai rồi mới biết là thai đã chết lưu rồi. À, rồi cái lúc đó bắt đầu là cô gái cũng rất là đau khổ. Cô chạy về cô nói với chồng. Ông chồng cũng rất là đau khổ luôn. Mới nói với mẹ ruột mình, mới nói với mẹ chồng đó. Mới nói lên thì bắt đầu là cái người mẹ chồng nó mới trở mặt. Mới kêu là mày không có cái gì gọi là hợp với gia đình này mọi người ơi. À, rồi nói không có môn đăng hộ đối nọ đồ. Nói những cái lời lẽ nó rất là đau đớn. Thành ra là hai vợ chồng mới nói với nhau, bắt đầu là mới đi ra cái đoạn đường đó. Lúc đó thì cái đoạn đường số 5 đó là nó rất là vắng. Nó rất là vắng luôn, chứ nó không được như bây giờ mà người dân đi tới luôn đâu. Mới đầu mới ra đó, mới đầu mới thắt cổ tự tử lên. Thì cái điều nó đau đớn là cái gì nè mọi người? khi mà thắt cổ tự tử, cái người con gái họ bị họ làm thiên chức là mẹ rồi, bị hư thai, bị gia đình chồng hại như vậy, họ không còn luyến tiếc cái gì nữa, thắt cổ tự tử chết liền, là leo lên là bụp là treo cổ bụp cái là chết liền. Còn cái người con trai đó còn quá nhiều điều để sống. À, không có vợ này thì có vợ kia, cái tình yêu không có đủ lớn thì anh này ảnh không có gan đó. Khi mà cô đó cổ treo toàn ten trên cọng dây thòng lọng, anh này ảnh nhìn cảnh tượng anh ghê quá, ảnh mới giục cọng dây, ảnh mới chạy về. À, cái điều đau đớn đó là như vậy mọi người ha. Thì khi mà chạy về rồi đó thì người ta đồn á là khoảng cỡ chừng 1-2 năm sau thôi là gia đình bên đó là cũng bỏ xứ ra đi luôn. Nghe nói là anh chồng anh bị cái cô này cô về cô ám hay sao, thì cái những cái chuyện đó thì mình không biết. Chuyện đó là chỉ được nghe kể lại lớn thái là chỉ biết bị hù bị ám quá là bỏ nhà ra đi thôi. Mình không biết thì mình cũng không dám kể. À, nhưng mà rồi bắt đầu là từ đó trở về sau thì người ta liên tục thấy cái cô này riết mà cái đoạn đường, cái con đường năm, cái con đường số 5 đó là ít ai đi lắm, rất ít ai đi luôn. Chỉ có những người nào mà không tin hay là đi đông thì mới dám đi thôi. Đó, và nếu mà có thấy thì thấy cô đó cổ cũng đứng kế bên cây tràm như vậy, bắt đầu cổ cũng đứng cổ lắc lắc người như vậy. Có những người tới hỏi thăm chứ, có những người tới nói, trời ơi, nửa đêm nửa hôm sao có cô này cô ẵm con, cổ đứng giữa đường này nọ đầu sương gió, đêm hôm khuya khoắt cổ lo, người ta lo, người ta lại người ta hỏi thì cũng nói là bây giờ hả em ẵm con em bị gia đình chồng đuổi đi kiểu như vậy. Thì tới khi đó khi mà đang nói chuyện hồi nhìn vô cái đứa nhỏ thì những người này mới phát hiện ra cái đứa nhỏ đó là một cái cục đất. Chỉ là mỗi cục đất thôi chứ không còn một cái cục đất mà nắng dài dài giống như cái đứa nhỏ sơ sinh. Thì người ta mới hết hồn, người ta mới kêu ủa? Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng cô cắm ấm con, cô ấm cục đất làm gì? Thì khi mà vừa nói tới đó, trời đất ơi, cái cô gái đó cũng kiểu như là cổ hóa điên, hóa khùng lên. Bắt đầu là cổ mới quăng cái cục đất đó, bắt đầu cổ nói, ủa, con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Bắt đầu là làm cái hình ảnh ghê rợn này nọ, đồ máu me, mặt mày hung dữ. Thì lúc đó người ta mới biết là ma, người ta mới tóc, người ta bỏ chạy. Mà không biết bao nhiêu người luôn nha, tại vì cái cảnh tượng mọi người thử tưởng tượng đi, bây giờ nếu như mọi người không nghe được câu chuyện này hoặc là nghe rồi đi chăng nữa, nửa đêm nửa hôm mình đi ngoài đường tự nhiên mình thấy có người phụ nữ đứng rồi ẵm con mình, tội nghiệp như vậy. Thì mình thật sự nếu bản thân mình nha, bản thân Vũ Mập nếu mà có thấy chắc là mình cũng sẽ lại hỏi thăm thiệt luôn á, không cần biết là ma hay người, mình thấy tội nghiệp quá đi. Bây giờ ví dụ như là ma thì thôi, còn nếu mà là người mình cũng phải giúp đỡ được cái gì mình giúp chứ đó. Nên vì cái lý do tình thương, đánh vào cái tình thương như vậy nên rất là nhiều người ở trong xóm, mà đa số những người lớn lớn thôi, đã là đều gặp cảnh tượng nó cứ tới đó y chang như vậy. Tới hỏi thăm hồi nó thấy ẵm cục đất, mà nếu không nói thì thôi nha, mà nói tới ủa sao cô ẵm cục đất là bắt đầu là bả quá điên quá khùng lên, bả la làng sùm hết trơn, bả dí rồi bỏ chạy. À, nên thành ra bởi vậy cái lý do tại sao mà cái anh chồng này khi mà ảnh vừa thấy ảnh vừa hỏi vậy, ông đó ông hỏi mày thấy rồi đúng không, là vừa tính lấy tay chỉ là quýnh cái bóp vô liền, là kẹp cổ liền không có cho nhìn. À, sợ nhìn thấy cục đất rồi nọ đồ hỏi mất công là bị ma nó dí nữa, nên là kẹp cổ vô nách là dắt đi về thẳng một mạch luôn chứ không có dám cho nhìn mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện ông chồng kể. Thì đương nhiên từ đó trở về sau là đường 1, đường 2, đường 3, đường 4 thì đi, chứ còn đường số 5 là không bao giờ dám đi. Tuy nhiên bây giờ đó, khi mà nghe kể lại rồi, anh chồng anh kể xong là mấy bữa sau anh cũng chở bà vợ đi con đường số 5 đó nữa. Là tại sao vậy? Không lẽ giờ muốn bà vợ gặp ma? Không phải, là bởi vì con đường đó bây giờ là đèn đường hết trơn rồi. Nói chung là sáng sủa thành, nó thành một cái, không phải là quốc lộ mà là kiểu như gọi là đường tỉnh rồi. Thành mỗi con đường tỉnh, đường lớn, rồi xe giao thông, giao thương qua lại rất là nhiều. Không còn ai nhớ đến cái cây tràm nó cũng mất từ đời nào rồi. Không còn ai biết cây tràm và cô gái đó còn hay là mất luôn hả mọi người ha. À rồi thì đó cũng là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà do anh chồng anh kể lại. Bắt đầu tới cái câu chuyện thứ ba. Một lần nữa, bà Linh này, chị Linh, bạn Linh này, bạn lại bị ma ngủ chung. Lúc đó đó là vào năm, tới bắt đầu là tới đầu năm 2020. Lúc đó là hai vợ chồng là đã có với nhau một đứa con. Lúc đó là đứa con nó cũng lên được khoảng cỡ hơn một tuổi rồi mọi người. Đã cũng đi đứng này nọ rồi được là 22, cũng bập bẹ nói chuyện được rồi. Thì cái buổi tối hôm đó đó là bạn này thì cũng xin hơi tới nhảy chút xíu, là bạn Linh này bạn cũng đến cái ngày đụng dâu mà mình nói như vậy đấy nha. Thành ra là bạn cũng khá là mệt mỏi, thì bắt đầu là bạn mới nói với chồng, bạn nói anh ơi thôi anh coi tắm rửa cho con rồi cho con coi tivi, em vô trong phòng em nằm nghỉ chút xíu em mệt quá. Anh chồng anh cũng rất là dễ thương mọi người, anh rồi em vô em nằm nghỉ đi. Thì lúc đó là khoảng cỡ 8 giờ mấy rồi, tại vì thường thường là 9 giờ là vợ chồng con cái là ngủ chung với nhau hết, là 9 giờ 9 giờ rưỡi là ngủ vô phòng nằm chơi nửa tiếng, 9 giờ rưỡi ngủ. Nhưng mà hôm nay 8 giờ bạn vô bắt đầu là anh chồng anh cũng ẵm con rồi cũng đi tắm rửa, rồi thấy 2-3 con chơi với nhau cũng vui. Đó là con của bạn được cái là không có đeo mẹ lắm nha, đó có mẹ thì đeo, không có mẹ thôi là cũng đeo ba, là cũng rất là dễ thương luôn ha mọi người ha. Đó thì bạn nằm như vậy thì cái này là chuyện phụ nữ thì chắc mà những người phụ nữ nghe sẽ biết ha. Ví dụ như có tùy cơ địa mỗi người, nhưng mà có tháng nó rất là mệt mỏi, có tháng nó đau lưng, nó mệt mỏi. Đó thì mình cũng khá hiểu khá là rõ, tại vì vợ mình thì mình biết mà. Đó thành ra là chị Linh này, bạn Linh thì bạn nói là bạn nằm chứ nó mà bạn đâu không biết tháng này nó làm sao á, nhưng mà mình nghĩ là do tâm linh. Bạn nói là trời ơi nó đau bụng mà nó mệt mà nó quằn quại ý như là đau bụng đẻ luôn á, nó đau tới nỗi như vậy nó làm cho bạn mệt mỏi dữ lắm luôn kìa. Bạn cứ nằm mà bạn cứ rên cứ rên như vậy đó. Đó là mệt mỏi dữ lắm, là từ trước tới bây giờ là bạn nói là bạn chưa bao giờ bị như vậy luôn nha. Thì nằm một hồi bắt đầu là nó dứt cái cơn đau rồi, nó bắt đầu là bạn rã người, bạn mệt, bạn mới chìm vào trong cái giấc ngủ. Ngủ quên luôn, đáng lẽ mình phải đợi đến 9 giờ rồi ba con nó vô rồi mình nằm kế bên, mình cho con bú này nọ, mình thay tả cho con để ngủ đúng không? Mà quên luôn cái trách nhiệm làm mẹ luôn mọi người, tại vì nó mệt quá mệt. Đó thì bạn mới lơ, bạn mới nằm xuống bạn ngủ. Bạn chìm vào giấc ngủ luôn. Thì bạn chìm giấc ngủ hồi cái bắt đầu á, là bạn mới nghe cái tiếng sọt sẹt ở kế bên bạn. Thì trong cái lúc lờ mờ bạn quay qua bạn dòm như vậy nè, thì bạn thấy là con của bạn nha, đang bò vô cái mặt, thì nhìn thẳng vô mặt bạn, nhưng cái mặt của con bạn lúc này nó không có còn mà mẹ kiểu như là nhõng nhẽo hay là cười gặp mẹ mừng không. Cái gương mặt không một chút cảm xúc, là cứ bò lên. Thì lúc này bạn nói trời ơi chết, chưa quên nữa, trời ơi mệt quá, ngủ quên thai tả cho con, quên pha sữa cho con bú này nọ rồi, kiểu như vậy. Cái rồi con ơi trời ơi, mẹ mệt quá, hôm nay mẹ mệt người quá, xin lỗi con nha. Thì cái đứa nhỏ đó nó cũng im ru, nó cứ bò và nó bò lên trên người của bạn, một cái chuyện bình thường. Bé bơ con mình giờ nó lớn rồi, nó gần 3 tuổi, nó hay bò lên người mẹ, nó nằm trên người mẹ, nó là bình thường. Đó thì bạn này bắt đầu là đứa nhỏ nó cũng bò lên trên người, bắt đầu là bạn mới ôm, bạn cũng mệt lắm rồi, bạn tính là thôi cho nó nằm trên người dỗ đích nó khoảng cỡ 5-10 phút đi cho nó đỡ mệt đi, rồi mình ngồi dậy mình thay tả, mình pha sữa cho nó cũng được ha. Bắt đầu là bạn nó bò lên, bạn không hề ẩm nó lên nha, mà nó tự động nó bò lên người bạn, các bạn cũng ôm nó vô, bạn dỗ đích nó chút xíu, nằm hồi chìm vào trong cái mệt mỏi nữa, mê man nữa, tại vì mệt quá. Thì đang nằm chút xíu, các bạn thấy sao cái ngực của bạn nó càng ngày nó càng ép, nó càng ngày nó càng nặng, nó càng ngày nó càng ép được cái bạn như vậy nè. Đó trời ơi, bạn nói là ủa sao con mình lúc đó thì mình nói trời ơi đứa nhỏ nó tuổi mấy bây giờ cho nó sổ sữa đi chăng nữa, 10 ký ông ta, 10 ký, 13, 14 ký là trận tuổi mấy, 14, 15 ký là sổ sữa dữ lắm rồi đó, đâu có nặng tới cái nỗi mà bạn tưởng tượng, giống như là 40-50 ký mà nó tì lên trên cái ngực của bạn, nó đè bạn thở không nổi luôn. Lúc này nó còn kinh dị nữa, bạn nghe cái tiếng đã, cái tiếng chẹp chẹp mà liếm vô trong cái cổ của bạn như vậy, mà ướt nhẹp cái cổ bạn, liếm như vậy nè. Thì giường ấy lúc đó bắt đầu là bạn, cái lỗ tai của bạn, bạn nghe ở ngoài kia cái tiếng mà lúc đó bạn còn nhớ rất là rõ, là cái bài mà Baby Shark á, cái bài mà có cái lượt view khủng khiếp nhất YouTube, không bao giờ có một cái video nào lượt vượt qua được á, Baby Shark tu, đó là cái bài đó. Là bạn nghe cái bài đó, cái bắt đầu là bạn nghe, bắt đầu là ba rồi con của bạn, chồng bạn với con của bạn đang giống như là đang hát theo vậy đó, đang cười giỡn giỡn hát theo, nghe tiếng con của bạn, nghe tiếng chồng của bạn ở ngoài đó, trời ơi điên hồn hết trơn. Mà bạn khi mà bạn thấy như vậy rồi, bạn nhìn xuống cái người của bạn, mà bạn vẫn còn thấy cái đứa nhỏ mà nó đang nằm trên người của bạn vẫn là cái gương mặt con của bạn luôn, nó mới ghê. Mùi hiểu được cái sự kinh dị đó không? Một cái con ma nó giả dạng y xì đúc con bạn, nó chỉ khác một duy nhất là gì? Nó nặng hơn con bạn gấp 3, gấp 4 lần. Con bạn cho là 15 ký, đã thì cái đứa nhỏ nó phải là 45 hay là 60 ký gì đó, là gấp 3, gấp 4 lần. Nó tì lên ngực của bạn, mà bây giờ nó đang liếm, mà nó đang nút nha, nó đang nút chuồn chuột, nó nút trong cái cổ của bạn như vậy nè. Mà rất là ghê luôn, trời ơi, cái lúc đó bắt đầu là bạn mới la lên. Bạn dùng hết sức bình sinh, bắt đầu là bạn mới giục nó xuống, mà đó là bạn giục được. Bạn giục cái đứa mà nó nằm trên người bạn là bạn giục nó ra được luôn, bạn nằm nè. Bạn đẩy, bạn giục nó ra như vậy, bạn vừa giục nó ra, bạn nghe một cái bịch một cái. Có nghĩa là bạn giục nó xuống giường, bạn nghe một cái bịch một cái, bạn la lên. Thì ở đây bắt đầu là ông chồng ông mới bỏ con ngồi đó luôn, bắt đầu ông chạy vô kêu em ơi em làm gì, bắt đầu chạy sùm chạy vô như vậy. thì khi mà chạy vô bắt đầu là bạn rượt, bạn ngồi vậy mà bạn nói là cái lưng bạn nó đau mà cái bụng bạn nó đau, tại vì bạn đang tới tháng mà. Đó là chồng bạn phải dìu bạn ra, nói anh ơi dìu em ra, dìu em ra. Đó là dìu ra ngoài rồi, tội nghiệp đứa nhỏ nó không biết gì chân á, nó ngáo ngơ, nó nhìn mẹ nó vậy nó cũng khóc theo luôn. Đó là bắt đầu là không dám kể, tại vì có đứa nhỏ nó cũng không có dám nói. Đó cũng ngồi kế bên, ngồi trên ghế sofa, ngồi xả người như vậy nè, ngồi mệt rồi ôm con. Lúc này mới thật sự là ôm con của mình đẻ ra, còn hồi nãy là mình ôm con của người nào đó đó, nó rất là ghê. Rồi cái sau đó bắt đầu mới kêu y như màn một cảnh cũ nữa, anh ơi đi vô lấy mền rối ra đây ngủ đỡ đi, em không có vô chổng nữa đâu, em gặp nữa rồi, em gặp nữa rồi. À rồi bắt đầu anh chồng anh biết, tại vì cách trước đó hai năm mấy, lúc mà hai chồng chưa có con á, câu chuyện đầu tiên mình kể đó là mà gặp ông chồng giả dạng ông chồng, thì giờ giả dạng đứa con. Đó cái rồi cũng đem mền gối ra cũng ngủ, thì đợi cho con ngủ xong bà vợ bà mới thì thào, bà mới kể lại như vậy. Không hiểu lý do tại sao mà giả dạng y chang như vậy luôn, chỉ khác có một cái mình nói rồi, đó là cái cân nặng hơn con của mình rất rất là nhiều luôn. À đó là như vậy mọi người ha, khá là kinh dị. Rồi đương nhiên sau đó đó thì bắt đầu là cũng dẫn con lên chùa, tại vì sợ cái vong nhi đó mà nó đã giả dạng, không biết là phải vong nhi hay không, mình nói nhiều khi vong người lớn nó giả dạng làm con mình cũng được vậy. Đó thì nhiều khi nó giả dạng con mình rồi, nhiều khi nó làm gì con mình sao. À cái rồi sau đó bắt đầu là mới dẫn lên trên chùa, rồi bắt đầu thôi tính tới tính lui hai vợ chồng thời điểm đó làm ăn tao nói cũng được rồi đó, nên thôi chắc bán căn nhà đó đi. À tại vì khu vực đó nó còn hoang vắng quá, đã mới bán căn nhà đi, mới chuyển qua một cái chỗ khác nó gần trung tâm hơn. Mặc dù là nhà nó nhỏ hơn, nó chật hẹp hơn, nó đông đúc, nó ồn ào hơn, nhưng bị cái là nó không có hoang vắng, nó không có ma cỏ. Thì từ sau đó bắt đầu mới hết mọi người ha. Đó là bạn Linh nữa, là bạn trải qua hai cái câu chuyện mà bạn bị nói là ma nằm chung với bạn, một lần là giả dạng chồng, một lần là giả dạng con như vậy. Khá là ghê luôn ha mọi người ha. À, thôi rồi, à, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Đáng lẽ là mình còn một câu chuyện cho bạn nghe kể lại, nói về một cái người mà đem cái cẳng chân người chết về nhà mà bị ám đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó cũng tương đối là dài chút xíu, thời lượng nó cũng không cho phép. Và cái cổ của giọng của mình nó cũng đã không được tốt rồi, thành ra là thôi cho phép mình ngưng sớm ngày hôm nay. Mình nghĩ là bây giờ chắc cũng khoảng cỡ cũng cỡ được 1 tiếng đồng hồ mọi người ha, thì mọi người thông cảm nha. Thì ngày mai là mình sẽ kể lại cái câu chuyện cuối cùng của bạn Linh, rồi bạn gửi về khá là ghê và kinh dị luôn. Đó rồi, hẹn mọi người ngày mai nha mọi người nha. Và đừng quên nha, tới chính thức lúc mọi người nghe được câu chuyện này là mình chỉ bán được 4 ngày thôi. 4 ngày nữa thôi là mình danh dữ ha, mới đây mà mình đã tháng mấy rồi ha. Lúc trước còn thôi từ từ để tới rằm mua thì đang. Bây giờ mua là kịp rồi. Thứ nhất là còn 4 ngày nữa là mình sẽ kết thúc cái mùa bánh Trung thu 2022 của mình, là mình không còn bán bánh nữa. Cái thứ hai là cái số lượng hộp hoa đăng là hộp đồng giá đang được giảm giá, hộp một trứng từ 285 xuống còn 250. Hộp hai trứng là ghê nhất, mọi người nên mua hộp hai trứng, nó rẻ dữ lắm. Từ 415 xuống còn có 308 mà vẫn được tặng bánh bía luôn. Cả hai hộp một trứng và hai trứng đều được tặng bánh bía, vừa giảm giá mà vừa tặng bánh bía. Bây giờ không mua thì khi nào mua nữa? Đó vậy ha mọi người, nên tranh thủ và vào mua giúp mình, bởi vì cái số lượng hộp hoa đăng là không còn đâu, hết rồi thôi, là không có giảm giá được nữa nha, còn có 4 ngày nữa thôi nha, tranh thủ giúp mình. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dữ Mập xin chào tất cả mọi người.